Chương 542, Mộng giới sàn đấu thú. Chương 542, Kim Hy Nhị không cảng xá hoa nhất phố buôn bán, gần sổ cuối cùng ở chỗ này thuê xuống một cửa tiệm. Nơi đây một ngày 24 giờ đồng hồ đều có tuần tra, bất kỳ người nào dám can đảm ở nơi đây quấy rối, cũng sẽ ở trước tiên bị quản chế toàn bộ Kim Hy Nhị siêu cấp đầu não phát hiện, sau đó căn cứ người quấy rối thực lực ở trước tiên an bài triển khai bắt. Cái này trước tiên, đã từng có chân thần nỗ lực xuất thủ trong nháy mắt đều bị trấn áp. Ở chỗ này dạng một tòa trong cửa hàng, gần số đương nhiên không cần lo lắng an toàn của mình. Chu vi đến từ chính thú nhân tộc AZ-07 hắn thấy chỉ là vai hề. Ở chỗ này hắn thậm chí cảm giác so với ở thần tích học viện còn muốn tiêu diêu tự tại. Cho nên ở nơi này buôn bán vị diện, hắn không chút do dự mở chính mình đệ nhất ra tiệm. Tiệm này chỉ là một cái nhà tầng 2 tiểu lâu. Ngay cả hoa viên đều ở đây lầu hai mái nhà, thế nhưng trong điếm không gian lại không có chút nào nhỏ, bởi vì trong này dung hợp một cái không gian mảnh nhỏ, một cái từ Đông Hoàng Trung sáng tạo không gian năng lực chế tạo không gian đặc thù. Tuy là cái này tiêu hao không ít thần lực, nhưng là mặc cho ai tới xem không gian này đều là một cái chân thần mở ra. Cửa hàng tên rất đặc thù, vô cùng đơn giản năm chữ mộng giới sàn đấu thú thế nhưng phương diện này lại không phải phổ thông. Bởi vì trong này không gian vô cùng kỳ quái, không phải bình thường vị diện thiên viên địa phương, mà là toàn bộ vị diện lục địa chỉnh thể phơi bày một cái thê hình dáng vòng tròn, mà ở viên hoàn ở giữa thì là một mảnh hư không. Không sai, đây chính là một cái cổ xưa siêu cấp giác đấu tràng. Chỉ là biểu diễn lôi đài là hư không, mà người xem ghế thì là không gian mảnh nhỏ mở ra thực thể, từ Đông Hoàng Trung lấy tư cách toàn bộ không gian hạch tâm. Miễn là người xuất thủ lực phá hoại không có đạt được bạch ngân cũng không thể phá hủy chỗ ngồi này sàn đấu thú. Ngay từ đầu, nơi đây căn bản không người hỏi thăm. Kim Hy Nhĩ thực sự quá lớn, cái này bên trong sàn đấu thú không có 10 vạn đều có 8 vạn, nếu như không có đặc sắc, có thể mấy năm xuống phía dưới nơi đây có thể trở thành là một người bình thường sàn đấu thú, sau đó hấp dẫn một ít không có gì tiền nhàn rỗi chức nghiệp giả tới quang lâm. Gần số đương nhiên sẽ không đi đường này. Hán tuyển trạch tự hành sáng tạo một cái tiệp kính. Đó chính là đổ, nhưng là lại không phải bình thường đổ pháp. Ngoại trừ thông thường giác đấu, chân chính hấp dẫn người lên đài biểu diễn không phải thông thường đấu thú, mà là khách nhân tự thân lên tràng đấu thú. Bọn họ có thể ở sàn đấu thú tạo mộng chung thế giới tận tình triển khai chiến đấu. Kinh khủng nhất một điểm. Sàn đấu thú hư ảo mộng chung thế giới nội bộ sở hữu 1.000 lần gia tốc thời gian. Toàn bộ hoàng kim đại lục ngũ đại siêu cấp Internet, thế giới ngầm chỉ có một địa mạch linh võng. Này Internet duy nhất hiệu quả, chính là cải biến địa mạch làm khống địa mạch, đồng thời để từng cái thế giới ngầm trong lòng đất vị trí ngẫu nhiên di động, cho nên nếu như một cái chức nghiệp giả tiến công một cái thế giới ngầm vài thập niên cũng không đánh đi vào. Đột nhiên có một ngày hắn sẽ phát hiện cái này thế giới ngầm tiêu thất. Loại này ngẫu nhiên chuyển hoán. Là các đại dị tộc nhằm vào nhân loại ưu việt một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mà gần sổ sàn đấu thú, thì tương đương với một cái nhỏ số ảo thế giới, gia tốc thời gian phương đi hệ nở thậm chí càng tốt hơn, đảm nhiệm hà cường giả đều có thể ở chỗ này tự do chiến đấu. Đây đối với hiếu chiến dị tộc mà nói sở hữu tuyệt cao lực hấp dẫn, mà cũng đã đầy đủ kinh doanh một cái đầy ngập khách là mối họa sàn đấu thú. Ngay từ đầu, thậm chí ngay cả Kim Hy Nhĩ lục đại chủng tộc cũng nghĩ ra được loại này kỹ thuật. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền buông tha, bởi vì tái hiện mộng giới sàn đấu thú, cần một cái đệ tam tầng loại này mộng chung thế giới. Cần nhất kiện không gian thần khí, đồng thời còn cần trưởng khống thời gian chi lực, ba người này bất kỳ một cái nào điều kiện đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không thể đại quy mô mở rộng, lục đại chủng tộc tiểu không khả năng cấp đoạt. Trước không nói gần sổ phía sau không có chứng cơ chân thần, chỉ là đập Kim Hy Nhị chiêu bài liền không phải lục đại chủng tộc có thể thừa nhận, cho nên rất nhanh mộng giới sàn đấu thú liền phong mỹ toàn bộ Kim Hy Nhị, thậm chí ngẫu nhiên có chân thần tiến đến bên trong chơi một đoạn thời gian. Nửa năm sau, gần sổ muốn cho việc làm ăn của mình lại hồng hỏa một ít, cho nên hắn lại một lần nữa tuyển trạch bế quan, tiến nhập nhân tạo thần quốc vì mộng giới sàn đấu thú nghiệp vụ mới làm chuẩn bị. Một lần này nghiệp vụ chỗ mấu chốt chính là ở chỗ luyện yêu hồ mặt trên. Trải qua một tháng phong ấn, gần sổ thành công đem luyện yêu hồ kỳ hệ nờ tờ hờ ân nờ khi na y phong ấn tại trên thẻ. Luyện yêu hồ, đặc thù tạp phiến đạo cụ. Nguyên thủy nơi sản xuất, thế giới kịch hiên viên kiếm hệ liệt siêu nhỏ bé xác suất đạt được. tạp phiến người chế tạo, gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, bạch ngân LV 1 phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả 1, triệu hoán, có thể triệu hồi ra luyện yêu hồ bản thể, tạp phiến phong ấn miễn trừ nhận chủ sử dụng điều kiện. Sử dụng hiệu quả 2, hồ trung tiên giới, ở trong chứa vân trung giới có thể nuôi thả các loại sinh linh. Sử dụng hiệu quả 3, thu yêu. Có thể mạnh mẽ chóc nã sinh linh nốt ở vân trung giới. Sử dụng hiệu quả 4, luyện yêu, có thể luyện hóa sinh mệnh nói luyện huyết mạch thiên phú, có thể dung hợp sinh linh ngẫu nhiên sinh ra dung hợp giống. Đánh giá, làm một món thế giới kịch sản xuất lượng sản phẩm, mạnh mẽ như vậy thuộc tính còn có cái gì tốt yêu cầu. Ẩn tăng thuộc tính, thượng cổ thập đại thần khí cụ bị bố trí thất khước chi trận hiệu quả đặc biệt. Bảo bối tốt gần xô nhẹ vỗ về trong tay đồng chất bình nhỏ yêu thích không buông tay. Thu yêu năng lực hắn thử một cái này không cần sử dụng thần lực có thể sử dụng, miễn là linh hồn cường độ so với hắn thấp đều có thể hít vào luyện yêu hồ. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là sử dụng phi thường tổn hao tinh thần lực. Cho nên chính xác cách dùng, là tiên đem mục tiêu đánh chết khiếp lại thu vào luyện yêu hồ. Còn như thiêu đốt thần lực, gần sổ thử một cái loại này cha nở dê tha y đặc biệt nhằm vào linh hồn, nếu như là linh thể sinh mệnh miễn là thần lực thiêu đốt đầy đủ. Căn cứ phỏng đoán của hắn miễn là cái này linh thể không có bạch ngân thực lực đều có thể ung dung hút vào. So với thu yêu, luyện yêu càng làm cho hắn kinh hỉ. Dung hợp lưỡng chủng còn sống sinh mệnh, tỷ lệ thành công không phải là không có thế nhưng phi thường thấp. Dung hợp lưỡng chủng linh thể, xác suất thành công cao đến rồi trình độ đáng sợ. Hơn nữa loại dung hợp này sau này linh thể phi thường thích hợp ở mộng trung thế giới hành tẩu. Cái này đủ để cho mộng giới sàn đấu thú cho khách nhân thể nghiệm lần nữa tăng gấp mấy lần chân thực cảm giác. Thậm chí gần sổ có một loại cảm giác, hắn e rằng có thể dung hợp đi ra bể hẹ một chân chính linh hồn. Cụ thể mà nói, chính là một con chân chính bể hẹ một linh hồn lấy tư cách nguyên liệu, thiêu đốt thần lực bỏ thêm vào đi vào số lượng cao viên tộc ma thú linh hồn, cứ như vậy cuối cùng là có thể hình thành nhiều một cái bể hẹ một linh hồn. Một đầu còn sống bể hẹ một, đại biểu bên ngoài sở hữu tự mình tu luyện tiến hóa tiềm lực. Đây đối với tổ kiến bên trong kim loại bị mông pháp sư quân đoàn không hề nghi ngờ là một cái tin tốt, bởi vì quân đoàn thành viên sẽ thêm đi ra sống tham chiến bệ hệ 1, mà không giống là thì ra kế hoạch giống nhau chỉ có thể đem bệ hệ 1 chế tắc thành khôi lỗi. Cho nên gần sổ làm nhất kiện điên cuồng sự tình, giá cao treo giải thưởng còn sống bệ hệ 1. Còn như tìm một lý do thực sự quá đơn giản. Rõ ràng nói thẳng cừu hận bị mông thú nhân nhất tộc, căn bản không phải là vì kiếm tiền, mấy lần thưởng tiền vì chính là xem bị mông thú nhân khó chịu, chính là cái này treo giải thưởng trực tiếp đưa tới không ít thú nhân vị diện hồ tộc thú nhân đô gặp vận rủi lớn.